Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, hải tặc. Nhạc văn, la, soạt soạt, tại một đảo giòn vang âm thanh bên trong, cũ nát mộc cửa bị đẩy ra, một cái tuổi vừa 28, tướng mạo thanh tú thiếu nữ chậm rãi đi đến Dương Phong bên cạnh. Một khuôn mặt vẻ tò mò nhìn qua Dương Phong nói ra. Ngươi đã tỉnh, ta gọi Tôn Tiểu Như. Ngươi tên là gì? Ta gọi Dương Phong, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhìn xem Tôn Tiểu Như. Dương Phong một khuôn mặt vẻ cảm kích nói ra. Dương Phong trước đó mặc dù ở vào trong hôn mê, nhưng thần trí lại vô cùng thanh tỉnh. Thần thức một mực ngoại phóng. Mật thiết chú ý phương viên trăm mét động tĩnh, biết rõ thiếu nữ trước mắt chính là đem chính mình từ trong biển vớt lên người. Phong ca, ngươi là nơi nào người a? Như thế nào rớt xuống trong biển a? Ngươi có phải hay không gặp hải tặc? Ta và ngươi nói, hải tặc thực sự quá ghê tởm. Chúng ta phụ cận một thôn trang bị hải tặc cướp sạch một lần. Thôn trang người tử thương hơn phân nửa. Tôn Tiểu Như một khuôn mặt vẻ tò mò nhìn qua Dương Phong. Nói ra, đối với Dương Phong tràn ngập tò mò, trong mắt đều là tìm kiếm ánh mắt. Nghe được Tôn Tiểu Như lời nói, khi nhìn đến hắn ánh mắt tò mò, Dương Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hơi suy nghĩ một chút, liền tùy tiện biên tạo một cái chuyện xưa nói cho Tôn Tiểu Như nghe. Thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Ngươi đã tỉnh, đây là ta chịu đến canh cá. Ngươi uống một ngụm đi. Lão giả bưng một bát nóng hầm hập canh cá, đi vào phòng ốc, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Tạ ơn, Dương Phong nói một tiếng cảm ơn, liền tiếp nhận canh cá, từ từ đem uống xong. Tiếp đó nói mình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nghe được Dương Phong lời nói. Lão giả cùng Tôn Tiểu Như liền rời phòng, để Dương Phong một người tại trong gian phòng nghỉ ngơi. Lão giả cùng Tôn Tiểu Như rời phòng đằng sau, Dương Phong tại trong gian phòng vài cái tiếp theo cảnh giới trận pháp. Liền thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại động thiên thế giới ở trong. Vừa tiến vào đến động thiên thế giới bên trong, Dương Phong liền điều động động thiên thế giới ở trong nồng nặc linh tức giận. Khiến cho tụ tập đến cùng một chỗ, hình thành linh dịch, tắm rửa tại linh dịch bên trong, thỏa thích hấp thu linh dịch ở trong linh tức giận, đem chuyển hóa làm pháp lực, khu trục thể nội nguyên rủa cùng hắc ám pháp lực. Chỉ là, Dương Phong thể nội nguyên rủa chi lực cùng hắc ám pháp lực cực kỳ khó chơi. Dương Phong khu trục đứng lên cực kỳ tốn sức, tiêu hao pháp lực cực lớn. Để Dương Phong không thể không nhịn quyết tâm, từ từ khu trục, thời gian ngay tại Dương Phong khu trục nguyên rủa cùng hắc ám pháp lực ở trong cấp tốc bị cuốn. Trôi mất, trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua, Dương Phong đem động thiên thế giới ở trong nồng nặc linh hết giận hao tổn hơn phân nửa. Cũng vẻn vẹn đem thể nội nguyên rủa chi lực cùng hắc ám pháp lực đuổi 1/3. Mong muốn đem toàn bộ đuổi ra ngoài, còn cần thời gian 2 tháng cùng đại lượng linh thạch tài nguyên. Phong ca, không xong, hải tặc tới, chúng ta mau trốn. Một đạo thê lương thanh âm hoảng sợ tại bên ngoài gian phòng vang lên. Để Dương Phong nhíu mày, một cái chớp động liền xuất hiện tại trong gian phòng, chậm rãi đến giữa miệng, mở cửa phòng. Chỉ thấy được Tôn Tiểu Như đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ hướng bên cạnh mình chạy tới. Hải tặc tới, nghe được Tôn Tiểu Như lời nói, Dương Phong tâm niệm vừa động, khổng lồ thần thức thấu thể mà ra, hướng về bên ngoài quét hình mà đi, đem toàn bộ làng trài bao trùm lên đến, phát giác hơn 100 tên xuyên giáp ra, cầm trong tay lợi khí hải tặc, từ bờ biển đăng nhập. Tại làng trài ở trong tùy tiện tung hoành, tàn sát thôn dân, cướp đoạt tài phú, vũ nhục phụ nữ, trong mắt hàn quang chớp động, sát ý hiện lên, Tiểu Như, đừng sợ, Ngươi ở nơi này, ta đi đem bọn này hải tặc tiêu diệt. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ Tôn Tiểu Như, Dương Phong đưa tay đem ôm vào lòng, nhẹ nhàng mà sờ một cái hắn đầu, nhẹ giọng an ủi một tiếng, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Tốc độ thật nhanh, Phong ca lại là một tên cường đại võ giả. Nhìn thấy Dương Phong hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, Tôn Tiểu Như ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đầy khuôn mặt vẻ khó tin hoảng sợ nói. Vạn kiếm quyết, nhanh chóng chạy tới làng trài ở trong Dương Phong. Nhìn thấy hơn 100 tên hải tặc vẫn còn tiếp tục tàn sát thôn dân, vũ nhục phụ nữ, trong mắt hàn quang chớp động, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Từng thanh sắc bén trường kiếm vô căn cứ ngưng tụ mà thành, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng hơn 100 tên hải tặc trên người chém xuống mà đi. Siêu, siêu, siêu, a, a, a, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió cùng từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng người chỉ có tiên thiên cảnh giới hải tặc bị sắc bén trường kiếm chém giết tại chỗ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Không tốt, có cường giả, mau trốn. Nhìn thấy ở trên bầu trời bay múa trường kiếm sắc bén, khi nhìn đến nơi xa đồng bạn thê thảm bộ dáng, còn sót lại hải tặc sắc mặt đại biến, nhao nhao phát ra từng đạo hoảng sợ tiếng kêu gào, vội vàng thôi động thể nội thật tức giận, hướng biển vừa chạy thục mạng. Chỉ là bọn họ chỉ là tiên thiên cảnh võ giả, chạy trốn tốc độ căn bản đuổi không bằng phi kiếm tốc độ. Vừa mới chạy ra mấy chục mét, liền bị sắc bén trường kiếm chém làm hai đoạn, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Tới đây cho ta. Cách đó không xa Dương Phong, nhìn thoáng qua hải tặc ở trong duy nhất một tên pháp lực cảnh võ giả, tâm niệm vừa động, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, một cái dài hơn một trượng pháp lực ngưng tụ mà thành, trực tiếp hướng tên kia pháp lực cảnh võ giả trên người chộp tới. Phá cho ta. Nhìn xem cấp tốc đến gần pháp lực đại thủ, tên kia pháp lực cảnh hải tặc sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay hạ phẩm pháp khí, hướng pháp lực đại thủ chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, pháp lực cảnh hải tặc trong tay hạ phẩm pháp khí bị pháp lực đại thủ bẻ vụn, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Tên kia pháp lực cảnh hải tặc cũng bị pháp lực lớn tay nắm lấy, hướng Dương Phong bên người bay ngược mà đi. Siêu hồn. Nhìn xem ngã xuống đất tại trước người mình hải tặc, Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự, khẽ quát một tiếng, cường đại thần thức thấu thể mà ra, ung dung đánh tan hải tặc tinh thần phòng ngự, tiến vào hắn ngay trong thức hải, điên cuồng tìm tòi. Bọn này hải tặc lại là ngân xà giúp chi nhánh bang phái, không nghĩ đến những thứ này hải tặc lớn lối như thế, dám quang minh chính đại đăng nhập làng trài, tàn sát thôn dân, vũ nhục phụ nữ, không sợ Trấn Hải thành phủ thành chủ truy nã tiễu sát đây. Đem hải tặc tiến hành siêu hồn đằng sau, Dương Phong kinh ngạc phát hiện những thứ này hải tặc lại là ngân xà giúp một cái chi nhánh bang phái tiểu phân đội, chuyên môn cướp bóc làng trài tài phú cùng phụ nữ, đem cướp bóc tài phú cùng mỹ mạo thiếu nữ trở về hang ổ, tại đem bên trong đại bộ phận tài phú cùng mỹ mạo nhất thiếu nữ đưa đến ngân xà giúp hang ổ. Ngân xà giúp cao thủ đều chạy đến mỏ linh thạch đi nơi nào? Hang ổ hẳn là không có có bao nhiêu cao thủ trấn thủ. Vừa vặn thừa này cơ hội đem ngân xà giúp hang ổ tịch thu, vì dân trừ hại, thuận tiện đem ngân xà giúp tích lũy tài phú cho thu lấy, xem như thu hồi một điểm lợi tức. Dương Phong nói thầm một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực khẽ động, liền đem trước người hải tặc cho đập nát, hóa thành một đống thịt nát. Tiểu Như, làng chài quá nguy hiểm, tùy tiện đều có thể bị hải tặc cho cướp bóc. Ngươi cùng Tôn gia gia sinh hoạt ở nơi này quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị hải tặc giết đi. Cái này là một mai không gian giới chỉ, bên trong có một ít linh thạch cùng đan dược. Ngươi cầm cùng Tôn gia gia cùng đi trấn hải thành ở trong sinh hoạt đi. Trong lòng có quyết định, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, một cái chớp động liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Tôn Tiểu Như trước người, trịnh trọng dặn dò một tiếng, liền đem một mai không gian giới chỉ mang tại Tôn Tiểu Như ngón tay bên trên. Tiếp đó đem một bộ có thể tu luyện tới thần hạch cảnh công pháp thông qua thần thức truyền công phương thức truyền thụ cho Tôn Tiểu Như. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong ngay tại Tôn Tiểu Như ánh mắt khiếp sợ bên trong, đằng không mà lên, hướng biển cả nơi sâu xa bay đi. Căn cứ hải tặc đầu mục nhớ lại, Dương Phong rất nhanh liền bay vọt ngàn dặm, đi tới trấn hải thành ở ngoài ngàn dặm một cái đảo nhỏ bên trên. Đảo nhỏ diện tích không lớn, chỉ có mấy trăm km vuông, trong đó đại bộ phận là rậm rạp sơn lâm. Chỉ có đảo nhỏ phương nam một góc có một cái thôn trấn tồn tại, địa phương khác đều là dã thú hung thú nhạc viên, không có chút nào khói người. Hòn đảo nhỏ này chính là hải tặc hang ổ, phương xa tòa kia tiểu trấn chính là hải tặc tại tiểu trên đảo căn cứ. Người ở bên trong ngoại trừ hải tặc bên ngoài chính là hải tặc cướp bóc mà đến thiếu nữ cùng nô lệ. Hạ xuống đảo nhỏ bên trên về sau, Dương Phong buông ra thần thức, đem đảo nhỏ đại khái quét xuống, liền phát hiện hải tặc căn cứ sở tại chi địa. Nói thầm một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng biển phỉ ở tiểu trấn phương hướng bay đi. Địch tập, nhìn xem không có chút nào bao phủ, quang minh chính đại phi tới Dương Phong. Đang tại tiểu trấn ở trong hưởng lạc hải tặc, ngay đầu tiên liền phát hiện Dương Phong tồn tại, cũng lớn tiếng gọi hô lên. Lập tức, chỉ thấy được từng người hải tặc từ tiểu trấn ở trong tuôn ra, nhào nhào xách theo vũ khí sắc bén, đằng không mà lên, đằng đằng sát khí hướng Dương Phong bên người giết tới. Đóng băng, nhìn xem trực tiếp giết hướng mình hải tặc, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, lật bàn tay một cái, hàn băng thần kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thể nội pháp lực vận chuyển, hàn băng thần kiếm vung vẩy mà ra, một đạo ẩn chứa thấu xương lạnh tức giận, chừng dài hơn 10 trượng kiếm mang bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng biển phỉ trên người chém xuống mà đi. Trong chốc lát, hơn 10 trượng kiếm mang liền bay đến hải tặc bên người. Hơi lạnh thấu xương bộc phát, đem từng người hải tặc đóng băng, khiến cho hóa thành nguyên một đám băng điêu, vô lực hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng người bị đóng băng hải tặc rớt xuống đất mì bên trên, vỡ vụn ra, hóa thành vô số sen lẫn máu thịt vụn vụn băng, tản mát tại đại địa bên trên. Một kiếm chém giết nhào hướng mình hơn 100 tên hải tặc đằng sau, Dương Phong thét dài một tiếng, khí thế cường đại bạo phát đi ra, hướng tiểu trấn ở trong hải tặc trên người bao phủ tới, làm tiểu trấn ở trong hải tặc áp lực đại tăng, giống như trên người lưng đeo một tòa núi lớn đồng dạng, khó có thể động đậy, mỗi làm ra một động tác đều cần tiêu hao đại lượng thật tức giận pháp lực. http://vkvkvkvk.com.exe/90316/20.727/164 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.